Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1650, đoạt cầu đại chiến. Lý Minh nhìn lấy chư vị đại thần mãnh liệt thế công, lại không cách nào đối hỗn độn khế ước tạo thành bao lớn thương tổn, trong lòng đã âm thầm hốt hoảng. Hắn tựa hồ minh bạch hệ thống thiết lập, lần này trận doanh chiến quyền chủ động tại trên tay đối phương. Có phải hay không thì mang ý nghĩa ma tôn đối khế ước bia đá tổn thương được hệ thống tăng cường. Mà hắn bên này muốn công kích khế ước bia đá, mức thương tổn khả năng chỗ tại trạng thái bình thường. Đổi một câu nói, rất có thể tại ma tôn phá hủy khế ước trước tấm bia đá, người khác đối khế ước công kích đều sẽ bị giảm xuống không ít. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này để người không biết làm sao tràng diện. Đáng chết, nếu thật là như thế tôi nói, hắn trước đó làm ra hết thảy công tác nhưng là uổng phí. Linh tộc nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 cái giờ. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ nhưng lại không có cách nào vượt lên trước phá hủy khế ước. Vừa mới tiểu trư cùng tung bay bên kia truyền đến tình báo, Lý Minh đã vô cùng rõ ràng. Ma tôn một lần công kích liền có thể mang đi khế ước bia đá 8% hai bên độ bền. Mà bên này mấy vị đại thần liên thủ công kích, không kiêng nể gì cả chút xuống hỏa lực, đến bây giờ lại ngay cả 2% độ bền cũng không đánh dụng. Không được, nhất định phải nghĩ ra càng phương pháp tốt. Lý Minh cau mày, nhìn chằm chằm khế ước trên tấm bia đá không ngừng toát ra thương tổn con số. Trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy, mà quảng trường một bên, hỗn độn trận doanh các người chơi chính đang không ngừng điều chỉnh trận hình công kích. Lúc trước như ông vỡ tổ vọt tới địch nhân, đã bị phe mình tinh nhuệ quân đoàn dày đặc viễn trình hỏa lực đồ sát hầu như không còn. Mà lần này vọt tới địch nhân, rõ ràng đã tổ kiến tốt trận hình phòng ngự, xông lên phía trước nhất rõ ràng là dày đặc thuẫn trận. Đại lượng đen nghịt các người chơi, theo sát tại thuẫn chiến sĩ nhóm đằng sau, lần nữa hướng về khế ước bia đá phương hướng nhanh chóng lao tới. Hiện tại toàn bộ Hòa Bình thành bên trong, đã triển khai chiến đấu bị chia làm 3 cái chiến trường. Trừ 2 cái khế ước quảng trường bên ngoài, giới trên sông Nam Bắc tổng cộng 9 khung cầu lớn bên trong, cũng đồng thời ở vào kịch liệt giao chiến trạng thái. Thiên Tâm Hồng cùng Hoàng Triều Lang huyết xuất lĩnh 2 đại quân đoàn người chơi, chính tụ tập tại 9 cây cầu lớn một đoạn, dùng tài liệu dựng thành lâm thời tường bảo hộ, dùng đại lượng nhân thủ ngăn cản ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn vọt tới trước. 9 cây cầu lớn phía trên dày đặc đứng đầy thân thể mặc màu đen chiến giáp cùng kim sắc chiến giáp. Hỗn độn chiến doanh 2 đại NPC quân đoàn. Bọn họ từng cái thực lực kinh người, trước mắt các người chơi tại trước mặt bọn hắn căn bản không có đơn độc chống lại năng lực. Nhưng là bọn họ lại trễ một bước, chờ bọn hắn vọt tới cầu lớn phía trên thời điểm, lại phát hiện phía trước trên cầu đã sớm chật ních chính mình người. Để bọn hắn thủy chung không cách nào đẩy về phía trước tiến nửa bước, mà cầu lớn phía dưới nước sông cuồn cuộn vô cùng chảy xiết. Đây là bởi vì giới hà đi qua Hòa Bình thành lúc, nơi này đường sông tương đối biến đến chật hẹp, từ đó làm cho dòng nước vô cùng mãnh liệt, không có bất kỳ người nào có thể bơi qua đầu này giới hà. Nếu ai rơi xuống, tựa như là rơi vào lúc trước Tinh Linh Sơn cốc sông ngầm dưới lòng đất đồng dạng, trực tiếp sẽ bị cấp tốc cuốn đi. Trừ phi ma tộc cùng hỗn độn đế quốc các chiến sĩ từng cái nắm giữ long tộc năng lực, mới có biện pháp không dùng đi qua cầu lớn bay thẳng đối diện. Đáng tiếc là, bọn họ không có năng lực như thế. Cho nên, 9 cây cầu lớn phía trên chật ních hùng vĩ khôi ngô bóng người, mà tại thông hướng thiên mệnh nửa thành cầu lớn lối đi ra. Chiến đấu kịch liệt ngay tại 9 cái đầu cầu đồng thời triển khai. Hoàng Triều Lang huyết thì canh giữ ở bên trong 1 cái đầu cầu đằng sau. mắt thấy đầu cầu trước thật cao, hòn đá chồng chất tường đá, thêm từng đống gỗ tròn dựng thang lầu. Bản quân đoàn các người chơi chính tại điên cuồng hướng về cầu lớn phía trên phát xạ mũi tên cùng ma pháp. Ở người chơi nhóm sau lưng, Hoàng Triều Lang Huyết bên người, từng cái bắn ra khí cùng đầu thạch xa, chính đang không ngừng triển khai công kích. Bén nhọn tiếng xé gió từng trận vang lên, từng khối thạch đạn cùng lôi hỏa đạn bay lên trên trời, vạch ra từng đạo thật dài đường vòng cung, trực tiếp rơi vào cầu lớn phía trên dày đặc địch trong đám người. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, lôi hỏa đạn rơi xuống đất, liền sẽ trực tiếp tạo thành từng trận nổ vang âm thanh. Từng đạo cột lửa phóng lên tận trời, đem đại lượng khôi ngô địch nhân bóng người giáng trước xưng từng cái hỏa nhân, mà văng khắp nơi mưa lửa lại đem chung quanh địch nhân tạo thành từng chuỗi liên tục thương tổn con. Số, đầu thạch xa ném ra ngoài thạch đạn rơi xuống đất, mặc kệ đối phương là ma tộc chiến sĩ vẫn là hỗn độn chiến sĩ. Chỉ cần bị đập trúng lời nói, đỉnh đầu y nguyên hội tuôn ra một cái hơn ngàn điểm thương tổn con số. Thanh máu trực tiếp hạ xuống một đoạn. Dù sao đầu thạch xa cùng lôi hỏa đạn dạng này phạm vi hình thương tổn vũ khí, bọn họ cũng không có cố định công kích thương tổn con số, mà chính là tham khảo hệ thống thiết lập cưỡng chế thương tổn hệ thống. Cái này rất giống các người chơi theo một cái chỗ cao địa điểm nhảy xuống. Hệ thống hội căn cứ người chơi rơi xuống độ cao, cho ra một cái cưỡng chế sinh mệnh thương tổn con số. Một khi độ cao vượt qua các người chơi có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng, hệ thống sẽ trực tiếp khấu trừ người chơi toàn bộ điểm sinh mệnh, phán định hắn lập tức tử vong. Cho nên đầu thạch xa cùng lôi hỏa đạn thương tổn cũng bị chia làm hai bộ phận, trực tiếp trúng đích thương tổn bộ phận tham khảo cưỡng chế thương tổn hệ thống, mà bắn tung tóe mang đến thương tổn thì là căn cứ bình thường công kích thương tổn đến tiến hành tính toán. Những cái kia vẩy ra mưa lửa cùng đá vụn, lần nữa mang cho xung quanh địch nhân mấy chục chỉ đến mấy trăm điểm không giống nhau thương tổn. Con số, tường đá một chỗ khác trên cầu, dày đặc đám người đỉnh đầu không ngừng bay ra mảng lớn màu đỏ con số. Rất nhiều ma tôn chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ điểm sinh mệnh đều bị đánh dụng một bộ phận, thậm chí còn có rất nhiều tàn huyết. Dạng này tràng diện đến bây giờ đã tiếp tục 10 phút đồng hồ lâu dài, nhưng là theo càng ngày càng nhiều NPC địch nhân tiến vào cầu lớn về sau, từng đợt tiếng kèn theo mặt cầu một chỗ khác giữa không trung vang lên. Những cái kia tụ tập tại đầu cầu vị trí tàn huyết địch nhân thế mà bắt đầu không ngừng lui về, rời xa khối này khu vực nguy hiểm. Lang thúc, địch nhân chính đang rút lui. Phía trước quan sát địch tình quan chỉ huy lập tức phát tới tin tức. Có phải hay không cùng những cái kia tiếng kèn có quan hệ? Hoàng Triều Lang Huyết đã nghe được nơi xa không trung tiếng ô ô ô, liền nhíu mày hỏi. Đúng, bọn họ nghe được tiếng kèn liền lập tức rút lui. Quan chỉ huy hồi đáp, mọi người cẩn thận, địch nhân đây là ăn vào đau khổ, không muốn tiếp tục bị chúng ta đè lên đánh, lập tức liền sẽ có thủ đoạn mới dùng đến đối phó chúng ta. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, minh bạch, có hay không có thể sử dụng hắc du? Quan chỉ huy vội vàng hỏi, nhìn tình huống a, nếu như không tới thời khắc nguy hiểm, tốt nhất đừng lãng phí chân quý tư nguyên. Hoàng Triều Lang Huyết hồi đáp, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, bốn đại liên minh công tượng sư nhóm mỗi ngày đều đang khẩn trương làm việc, trợ giúp liên minh thu thập càng nhiều quý giá tài liệu, dùng đến ứng đối trận doanh chiến nhu cầu. Nhưng chân quý tư nguyên dù sao số lượng thưa thớt, mà lại thu thập điều kiện vô cùng phiền phức, cho dù là bốn đại liên minh cầm giữ có được hôm nay quy mô, nhưng có thể chứa đựng tài liệu chân quý y nguyên vô cùng khó được. Cho nên đây cũng là Kiếm Vũ Thương Khung bọn họ đau đầu nhất vấn đề. Kiếm Vũ Thương Khung bên kia vừa bắt đầu đối tư nguyên cũng không 10 phần coi trọng. coi là đại lượng tiền tài bổ sung đầy đủ bọn họ ứng phó Hoa Hạ khu tranh bá con đường. Nhưng lại bị bốn đại liên minh thật tốt huấn luyện quân sự một phen. Chờ bọn hắn biết Tư Nguyên đáng ngưỡng mộ lúc, lại phát hiện cho dù bọn họ lại nghĩ toàn lực phát triển Tư Nguyên, nhưng thủy chung không cách nào đạt tới bốn đại liên minh thành tựu. Nguyên nhân chính là chân quý Tư Nguyên không chỉ có khó có thể tìm kiếm, mà lại thu thập lên độ khó khăn cực lớn. Cái này cần thời gian dài tích lũy mới được. Mà bây giờ bốn đại liên minh cũng giống như thế. Bọn họ phí tổn một tháng thời gian tích lũy chân quý Tư Nguyên. Tỉ như Hắc Du dạng này chiến lược tính Tư Nguyên, nếu như dùng cho đại hình chiến trường lời nói, một ngày thời gian khả năng liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cho nên tại lần chiến đấu này trước, Lý Minh đã từng tận lực dặn dò qua, chân quý Tư Nguyên chỉ có thể dùng cho sống còn ảnh hưởng cuối cùng chiến cục nặng đại chiến đấu. Bên trong, bình thường tình huống dưới có thể không dùng thì tận lực không dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.